Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, tìm kiếm không có kết quả. Cấm tự hào mỏ bên trong lộ thần xuôi theo Dũng từng bước một tại thạch bích trong tìm kiếm linh. Thạch bóng dáng, mà hỏa lão tựa hồ rất là thanh nhàn, đêm hôm khuya khoắt cũng không ngủ, một bước không rời theo sau lưng lộ thần. Quả nhiên là giám sát 10 phần đúng chỗ, đồng thời hỏa lão miệng một khắc cũng không yên tĩnh, trong miệng không ngừng truyền ra như là không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, không lấy trước xe làm gương, tất yếu dẫm lên vết xe đổ, loại hình lời nói. Đối với cái này, lộ thần ngoảnh mặt làm ngơ, vừa đến, hỏa lão có thể là thực tình đang khuyên hắn không được lãng phí thời gian. Thứ hai, cấm tự hào mỏ đã thật lâu không có tân nhân đến. Hỏa lão một người đơn độc không biết thủ cấm tự hào mỏ bao lâu. Cả ngày cô đơn, hiện nay vừa thấy được hắn vừa rồi thành một cái nói nhiều. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, hỏa lão đã miệng đắng lưỡi khô, mà lộ thần đã ở cấm tự hào mỏ trong tìm hơn 10 đầu khoáng thạch bích. Lại ngay cả một khỏa linh thạch bóng dáng cũng không có phát hiện. Lộ thần đình chỉ thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, cùng ngọc thủ đem một mực án chặt tại khoáng thạch trên vách cái kia thủ trưởng thu hồi lại. Đứng định thân hình về sau, sắc mặt hắn hơi có chút khó coi. Thật cùng Khương Phi Vân bọn người nói một dạng, cấm tự hào mỏ bên trong ẩn linh thạch thưa thớt vô cùng. Nhìn thấy lộ thần rốt cục dừng tay, hỏa lão vội vàng lại gần, cười ha hả nói, thế nào, hỏa lão ta trước đó nói lời nói không có sai đi. Ngươi nếu là chịu nghe ta khuyên, nơi nào sẽ lãng phí như thế đã lâu ở giữa, mà đem những này thời gian dùng tại luyện diệt đỏ sậm trên sao hỏa. Ngươi chỉ ít có thể lấy lại luyện diệt đi 3 hạt đỏ sậm hỏa tinh. Đang khi nói chuyện, hỏa lão hướng lộ thần dựng thẳng lên 3 cái đầu ngón tay, nhăn nhúm trên mặt một bộ thay lộ thần tiếc hận không thôi bộ dáng. Xem lửa lão liếc một chút, lộ thần liền biết rõ hỏa lão tối nay là không có ý định rời đi chính mình một bước. Mà hỏa lão không đi, chính mình liền không thể vận dụng thức hải chi lực, dùng đồng dạng định vị phương pháp vừa không tìm thấy linh thạch, lại đợi tại cấm tự hào mỏ bên trong cũng là lãng phí thời gian. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần bỏ đi tiếp tục tại cấm tự hào mỏ bên trong định vị linh thạch suy nghĩ. Hướng hỏa lão duỗi ra một cái tay, chậm rãi nói, lấy tới đi. Nghe vậy, hỏa lão lập tức kịp phản ứng, cười tủm tỉm, bây giờ nghĩ thông cũng còn không muộn. Đang khi nói chuyện xốc lên y sa một góc, xuất ra treo ở bên hông tử hồ lô, ánh mắt nhìn về phía lộ thần, hỏi, muốn mấy hạt? Ngươi đây là trong hồ lô có mấy hạt? Lộ thần hỏi, hỏa lão hơi nghĩ một hồi, tính cả trước đó bị ngươi luyện diệt đi này một hạt. Trong hồ lô hết thảy có 120 hạt đỏ sậm hỏa tinh. Lộ thần nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói. Áp một bộ 3 vừa lúc là 120 hạt. Hỏa lão thật đúng là chuẩn bị sung túc, người nếu là bỏ được, liền đem hồ lô cho ta, chờ ta đem bên trong còn lại hơn 100 hạt đỏ sậm hỏa tinh luyện diệt, ta lại đem hồ lô trả lại ngươi. Lộ thần, biện pháp này tốt, hỏa lão điểm gật đầu, liền đem tử hồ lô ném lộ thần, bàn tay đại tử hồ lô lăng không xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào lộ thần ngọc thủ trung tướng tử hồ lô cầm trong tay. Lộ thần hơi hơi kinh ngạc, đỏ sậm hỏa tinh rõ ràng không phải phàm hỏa, mà hỏa lão trong tay tử hồ lô có thể thịnh phóng đỏ sậm hỏa tinh lại bình yên vô sự. Tuyệt đối là một kiện bảo khí. Lộ thần vốn cho rằng hỏa lão căn vốn sẽ không dễ dàng liền đem tử hồ lô giao cho hắn. Lại là không ngờ tới hỏa lão đúng là không chút nghĩ ngợi liền đem tử hồ lô ném tới trong tay hắn. Hơi nghĩ một hồi, lộ thần liền thoải mái rớt đến. Hỏa lão tử hồ lô cho dù là một kiện bảo khí, chỉ sợ cũng là rẻ nhất phổ thông một loại bảo khí. So ra kém vòng chữ vật, cùng cao hơn nhất cấp chữ vật giới so sánh càng là chênh lệch rất xa. Nghĩ như thế, Lộ Thần liền không có cầm trong tay Tử Hồ Lô để ở trong lòng. Quay người định rời đi cấm tự hào mỏ, trở về động phủ phong qua, gặp Lộ Thần muốn đi, Hỏa Lão vội vàng căn dặn, tiểu tử, trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh cũng không phải chơi đùa. Ngươi từng hạt luyện diệt, nhưng thật ra không có cái gì nguy hiểm. Tuyệt đối đừng duy nhất một lần đều khuynh đảo ra đến. Đây là Tử Hồ Lô ngươi cũng phải thiếp thân cất kỹ. Không nên tùy tiện cầm ra đến khoe khoang, còn như là hồ lô mất, đem ngươi bán ngươi cũng bồi không tầm thường. Ta để ý tới, Lộ Thần, một hạt đỏ sậm hỏa tinh thiêu đốt chân khí tốc độ mặc dù nhanh, chẳng những lượng còn không tính quá lớn. Hắn dùng chân khí nâng lên đỏ sậm hỏa tinh dư xài. Nhưng nếu hơn 100 hạt đỏ sậm hỏa tinh đều xuất hiện, đối với chân khí tiêu hao lượng liền sẽ tăng mạnh, sơ ý một chút liền sẽ để đỏ sậm hỏa tinh làm bị thương huyết nhục. Có một lần luyện diệt một hạt đỏ sậm hỏa tinh kinh nghiệm, Lộ Thần tự nhiên sẽ không đem hơn 100 hạt đỏ sậm hỏa tinh đồng thời luyện hóa hết, mà cầm Tử Hồ Lô khoe khoang, liền càng thêm sẽ không. Hỏa Lão lo lắng đơn thuần dư thừa, Lộ Thần xốc lên y sam một góc, đem bàn tay đại Tử Hồ Lô đeo ở hông, chợt xuôi theo hố bậc thang thạch mà lên rời đi cấm tự hào mò. Trở lại động phủ phong, giờ phút này cách Hừng Đông còn một số thời khắc, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, Thu Phong cùng Ngô Đào có Ninh Vũ chiếu cố, hắn qua ngược lại không giúp đỡ được cái gì, trực tiếp tự trở về chính mình động phủ tiếp tục tu luyện. Ước chừng qua hai cái đã lâu thần, sắc trời dần dần chuyển sáng, vỗ vỗ bên hông Tử Hồ Lô, Lộ Thần liền quyết định tạm thời không đi cấm tự hào mỏ. Bởi vì giờ khắc này qua cấm tự hào mỏ, Hỏa Lão thế tất yếu một bước không rời theo tại hắn bên người. Như thế hắn liền không thể vận dụng thức hải chi lực tới tìm kiếm linh thạch, mà các loại đem Tử Hồ Lô bên trong hơn 100 hạt đỏ sậm hỏa tinh toàn bộ luyện diệt, đưa về Tử Hồ Lô thời lại thuận tiến vào cấm tự hào mỏ trong tìm linh thạch. Lấy hắn khai thác linh thạch tốc độ, chỉ cần biết rõ linh thạch chỗ, muốn tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác ra 3000 khỏa linh thạch cũng không khó. Bởi vậy không nhất thời vội vã, mà đúng lúc này, động phủ cửa đá bị người gõ vang, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, sắc trời chưa trong suốt, giờ phút này sẽ là ai tìm đến chính mình. Lộ Thần mở ra động phủ cửa đá, một mạn người tuyệt vời ảnh đập vào mi mắt, lại là đã tấn thăng làm đan đường ngoại môn đệ tử Khương Phi Vân. Đội trưởng, ngươi tại sao tới đây? Tìm ta có việc? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, Khương Phi Vân giờ phút này đã là đan đường ngoại môn đệ tử, mà trở thành đan đường ngoại môn đệ tử về sau khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng trở lại khoáng đường động phủ phong hẳn là trả lại chính mình có việc. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần vừa chú ý tới Khương Phi Vân trong tay vặn một cái bao lớn. Một cỗ quen thuộc dược tài vị từ đó tiêu tán mà ra. Bất quá Lộ Thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nào, không có việc gì ta liền không thể tới sao? Khương Phi Vân trừng Lộ Thần liếc một chút, tâm tình tựa hồ không tệ. Đây cũng không phải, Lộ Thần cười, tiến đến ngồi một chút. Không, trước Hừng Đông sáng, ta còn muốn trở lại đan đường. Trở về khoáng đường là ta phải xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất cũng là đem liệu thương dùng đan dược và dược cao đưa cho Thu Phân cùng Ngô Đào. Chuyện thứ hai cũng là đem những này dược tài đưa đến trong tay ngươi. Khương Phi Vân, đang khi nói chuyện đưa nàng trong tay vặn một cái bao lớn giao cho Lộ Thần trên tay. Những này dược tài là cho ta? Lộ Thần kinh ngạc hỏi. Khương Phi Vân hơi hơi gật đầu. Thấy thế, Lộ Thần mở ra gói lại trong chiều nhìn liếc một chút. Trong bao đều là huyết văn thảo, thạch nhũ tinh, Ly Long Can, Luyện Tủy Hoa, Băng Liên Tử, Hoàng Kim Tham, Đông Kinh Cức, Liệt Diễm Hoa, Ninh Thần Quả, những này chính là luyện chế cửu bảo thối thể dịch 9 loại dược tài. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, trong mắt lóe lên một tia giật mình, không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng. Khương Phi Vân nói, rời đi khoáng đường về sau, ta đi trước tạo quyển điện, đăng ký tạo sách hoàn tất lại vào đan đường báo. Tại đan đường bên trong gặp được một cái gọi Giang Ly Dược đường ngoại môn đệ tử. Hắn nói phải ngươi bằng hữu, ta liền đưa ngươi bị giáng chức tạp dịch đệ tử sự tình nói cho hắn biết. Về sau ta vừa qua ngoại môn Xích Hỏa Thành Trung Dược lâu trả lại Khương Diệp Thúc. Khương Diệp Thúc nói đây là ngươi lần trước mua sắm 9 loại dược tài. Ta không biết ngươi bây giờ còn cần không cần đây là 9 loại dược tài. Liền mỗi một dạng dược tài đều mua sắm 300 phần. Những này dược tài ngươi muốn thu lại. Ngừng lại một hồi, Khương Phi Vân nói tiếp, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ. Phản mà chính là ngươi giúp ta quá nhiều. Đây là 300 phần dược tài chung vào một chỗ cũng chỉ giá trị 23 khỏa hạ phẩm linh thạch. Cùng đổ thạch tranh tài này 3.000 khỏa linh thạch so với căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà cùng ta muốn tiếp tục lưu lại khoáng đường bên trong 2 năm thời gian so sánh. Càng là một trời một vực, còn hữu Khương Diệp Thúc muốn ta chuyển cáo ngươi. Có rảnh liền đi Xích Hỏa Thành dược các một chuyến. Khương Phi Vân vẫn nói nhất đại thông, Lộ Thần minh bạch, Khương Phi Vân đơn giản là muốn chính mình thu nhận đây là 300 phần dược tài. Nếu như chính mình không thu những này dược tài, Khương Phi Vân tâm lý sợ rằng sẽ băn khoăn. Còn Khương Diệp muốn chính mình có rảnh đi một chuyến Xích Hỏa Thành Trung Dược lâu. Chỉ sợ cũng là muốn thay Khương Phi Vân hướng chính mình biểu thị một phen lòng biết ơn. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền không có chối từ, rất là dứt khoát thu nhận 300 phần dược tài. Vừa vặn, những này dược tài ta hết thảy cần dùng đến, một chút cũng sẽ không lãng phí. Lộ Thần vặn vặn gói lại, cười nói, thật, đương nhiên, nghe vậy, Khương Phi Vân rõ ràng buông lỏng một hơi. Nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng kinh hỉ, đi qua Khương Diệp kể ra. Nàng biết rõ Lộ Thần mua sắm 100 phần dược tài về sau liền rốt cuộc chưa từng đi dược các. Nàng vốn đang lo lắng Lộ Thần đã không cần những này dược tài. Chỉ là muốn hết sức hướng Lộ Thần tạ một phen. Không nghĩ tới mua sắm đến dược tài đối Lộ Thần chỉ hữu dụng. Lộ Thần mỉm cười. Hắn gần đây dừng lại thao thiết thôn thiên kinh tu luyện. Cũng là bởi vì luyện chế cửu bảo thối thể dịch 9 loại dược tài đã hao hết. Mà trong tay vừa không có tiền dư mua sắm dược tài. Mắt thấy khoảng cách thao thiết thôn thiên kinh còn kém giác tỉnh sau cùng 20 con. Tiểu thao thiết lại chỉ có thể dừng lại tu luyện. Có chút đáng tiếc, Khương Phi Vân đưa tới 300 phần dược tài quả nhiên là một trận giúp đỡ đúng lúc. Lộ Thần tính ra một chút. Khương Phi Vân đưa tới dược tài, có thể luyện chế 300 phần cửu bảo thối thể dịch. Giác tỉnh còn lại 20 con tiểu thao thiết, đạt tới thao thiết thôn thiên kinh đệ nhất tầng băng cơ cảnh nên dư xài. Gặp Lộ Thần thu nhận dược tài, Khương Phi Vân đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, hỏi. Đây là 300 phần dược tài đại khái với ngươi dùng bao lâu? Đây là 300 phần dược tài sử dụng hết về sau. Ta đoán chừng liền lại cũng không dùng được đây là 9 loại dược tài. Ngươi liền không cần lại hướng ta đây là đưa dược tài. Ngươi nếu là đưa tới, ta vẫn phải đưa về dược các. Lộ Thần, Khương Phi Vân mới mở miệng. Lộ Thần liền biết rõ Khương Phi Vân thầm nghĩ là cái gì. Sớm nói ra đến, miễn cho Khương Phi Vân một chuyến tay không, ngươi cũng đừng gạt ta. Khương Phi Vân, Lộ Thần cười ha ha một tiếng, ngươi thiếu nợ ta lớn như vậy một cái nhân tình, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Duyệt Võng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.